Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Hoàng Thất Bảo Khố. Chết rồi, Uyên Xuyên Công có chút ngây ngẩn cả người. Nam Vân Vương có thể là đại danh đỉnh đỉnh Lục Vương một trong. Nếu là tại Nam Vân Vương quốc phạm vi thế lực bên trong, dựa vào Thánh Bảo Vương Ấn, đây chính là đứng đầu nhất cự đầu. Nhưng bây giờ, Nam Vân Vương chết rồi, liền chết ở trước mặt của hắn, bị Lôi Đạo tự tay chém giết, hết thảy thánh thể toàn bộ đều ma diệt, coi là hoàn toàn chết đi, Lục Vương cũng sẽ vẫn lạc. Đối với Uyên Xuyên Công khiếp sợ, Cửu Hoàng Tử thì lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng đó cũng là mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế tại ở sâu trong nội tâm, Cửu Hoàng Tử cũng vô cùng rung động. Lục Vương, kỳ thật hết sức cổ lão, mà lại uy danh hiển hách. Các triều đại Lục Vương, cơ hồ có rất ít bị người chém giết ngã xuống. Nhưng bây giờ, Lục Vương một trong Nam Vân Vương lại vẫn lạc, thậm chí liền Thánh Bảo Vương Ấn đều hủy đi. Thánh Bảo Vương Ấn, đây chính là đại biểu cho Lục Vương truyền thừa. Liền Thánh Bảo Vương Ấn đều hủy. Từ đó, Nam Vân Vương cùng với Nam Vân Vương quốc cơ hồ muốn bị Lục Vương xóa tên. Về sau, Hy Hòa Thần Triều cũng chỉ có Ngũ Vương. Nam Vân Vương hết thảy truyền thừa toàn bộ đều đoạn tuyệt đi. Cửu Hoàng Tử thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Nam Vân Vương ngã xuống tin tức truyền đi sẽ cho bên ngoài tạo thành cỡ nào to lớn rung động. Cứ việc lần này là Lôi Đạo thiết kế, đem Nam Vân Vương dẫn ra ngoài chém giết, thậm chí Nam Vân Vương còn tự bảo Thánh Bảo Vương Ấn. Nhưng những người khác nhưng không biết, nếu như Lôi Đạo có ý lại phong khóa một phen tin tức, người biết thì càng ít, đến lúc đó, tất cả mọi người liền sẽ cảm thấy là Lôi Đạo chém giết Nam Vân Vương, chém giết Lục Vương một trong Nam Vân Vương. Hắn thanh thế không thể nghi ngờ sẽ nhảy lên tới đỉnh điểm. Chỉ sợ, gần với đại đế, đây đối với Bách Hầu Minh tới nói, có chỗ tốt, đương nhiên, này loại mặt ngoài chỗ tốt, thậm chí có chút, hư, chỗ tốt, Lôi Đạo cũng không thèm để ý. Hắn để ý vẫn là Nam Vân Vương trong nước hoàng tộc bảo khố. Chỉ có chiếm được hoàng tộc trong bảo khố linh dược cao cấp, Lôi Đạo mới có thể càng tiến một bước. Bằng không mà nói, Lôi Đạo cho dù có lớn hơn nữa thanh danh thì có ích lợi gì? Tại loạn thế bên trong, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cửu Hoàng Tử, đi thôi, hiện tại có thể đi Nam Vân Vương quốc tìm kiếm bảo khố. Tìm được trước bảo khố, lại để cho Thương Dương Vân Xuyên động thủ, triệt để chiếm đoạt Nam Vân Vương quốc. Lôi Đạo trầm giọng nói ra, hắn chém giết Nam Vân Vương đều không có cỡ nào xúc động cùng khẩn trương. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới muốn tìm hoàng tộc bảo khố, có khả năng sẽ có được linh dược cao cấp về sau, Lôi Đạo ngược lại là khẩn trương lên. Dù sao, quan hệ này đến Lôi Đạo có thể hay không tiến giai. Lôi Đạo tự nhiên vô cùng khẩn trương. Lôi Thánh Tôn, xin mời đi theo ta, ta đã có thể cảm ứng được Nam Vân Vương trong nước hoàng tộc bảo khố. Cửu Hoàng Tử hít một hơi, thật sâu, cũng quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Lôi Đạo cùng Uyên Xuyên Công đi tới Nam Vân Vương quốc tìm kiếm hoàng tộc bảo khố. Dù như thế nào, muốn tìm được trước hoàng tộc bảo khố, đạt được linh dược cao cấp, này mới là trọng yếu nhất. So sánh dưới, Nam Vân Vương quốc địa bàn, ngược lại không trọng yếu như vậy. Thế là, Lôi Đạo truyền âm cho Hãn Vũ Công, cảnh cáo một phen Hãn Vũ Công, nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, sau đó liền không có quản Hãn Vũ Công, đi thẳng Hãn Vũ Công quốc. Hãn Vũ Công là một người thông minh, hắn biết nên làm như thế nào. Khi nhìn đến Lôi Đạo chém giết Nam Vân Vương về sau, Hãn Vũ Công ở sâu trong nội tâm đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến lần này Lôi Đạo đi vào Hãn Vũ Công Quốc, thế mà hoàn toàn chính là vì đối phó Nam Vân Vương. Mà lại mấu chốt là Lôi Đạo thế mà thật chém giết Nam Vân Vương. Toàn bộ Hy Hòa Thần Triều đều sẽ chấn động, khả năng gần với lúc trước Hy Côn Đại Đế ngã xuống tin tức. Hãn Vũ Công rất rõ ràng, Lôi Đạo liền Nam Vân Vương đều có thể chém giết. Nếu là hắn tiết lộ một chút tin tức, hậu quả khó mà lường được, trốn ở đâu đều không dùng. Bởi vậy, Hãn Vũ Công tự nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Nam Vân Vương Quốc, làm Lôi Đạo ba người đi tới Nam Vân Vương Quốc lúc, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Nam Vân Vương trong nước mặc dù còn có thánh thể bát trọng thánh tôn, thậm chí có khả năng còn có phi tiên đế tông trưởng lão. Nhưng bọn hắn đều không có thánh bảo vương ấn. Vô phương xem xét toàn bộ Nam Vân Vương quốc tình huống. Chỉ cần Lôi Đạo đám người chú ý cẩn thận một chút, là sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Trên đường đi, cửu hoàng tử liền rõ ràng cảm giác được cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ mất đi thánh bảo vương ấn, toàn bộ Nam Vân Vương quốc cơ hồ đã không đề phòng. Hắn thôi động bí pháp, có thể cảm ứng được hoàng tộc bảo khố ngay tại Nam Vân Vương trong nước. Cửu hoàng tử mang theo Lôi Đạo cùng Uyên Xuyên Công, một đường chạy vội Nam Vân Vương quốc tây nam phương hướng. Khoảng cách Nam Vân Thành cũng càng ngày càng xa xôi. Cuối cùng đến một vùng núi. Dãy núi này lớn đến không tính được. Cành lá rậm rạp, ít ai lui tới. Chính là chỗ này. Cửu hoàng tử ngừng lại. Lôi Đạo nhìn dãy núi này. Mặc dù hắn đã theo cửu hoàng tử khẩu bên trong biết được, hoàng tộc bảo khố ngay tại bên trong dãy núi này. Nhưng hắn dùng thần niệm lần lượt quét qua, đều không thể cảm ứng được bất luận cái gì bảo khố. Thậm chí liền một điểm chỗ đặc thù đều không có tìm được. Tựa hồ cái này là một mảnh phổ phổ thông thông dãy núi. Nơi này chính là hoàng tộc bảo khố. Lôi không nhìn thấy bất luận cái gì bảo khố tung tích. Chẳng lẽ trong lòng đất, Lôi Đạo có chút hồ nghi. Kỳ thật cho dù là trong lòng đất, dùng năng lực của hắn đều có thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ lại hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì cảm ứng. Đây mới là kỳ quái địa phương. Không, không trên đất đáy. Hoàng tộc bảo khố liền ở trong dãy núi ở giữa. Các ngươi không nhìn thấy rất bình thường. Dù sao, đây là vàng là lão tổ. Lúc trước Hy Hòa chi thần tự mình bố trí. Đừng nói thánh tôn, coi như là đại đế cũng đừng hòng nhìn đến đây hoàng tộc bảo khố. Cửu hoàng tử lời thề son sắt nói, Lôi Đạo nửa tin nửa ngờ. Bất quá, thấy cửu hoàng tử hướng thẳng đến dãy núi chỗ sâu bay đi, Lôi Đạo cũng chỉ có thể đi theo cửu hoàng tử, cùng một chỗ bay đến dãy núi chỗ sâu. Nơi này xanh tươi tốt, tựa hồ chỉ có cành lá rậm rạp cao lớn cây cối. Không nhìn thấy có bất kỳ bảo khố tung tích. Cửu hoàng tử trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang. Trên thực tế những bí mật này hoàng thất bảo khố, có thể một lần đều chưa từng mở ra. Coi như mở ra, cũng chỉ có lúc trước chân thần lão tổ mới có thể mở ra hoặc là tiến vào bảo khố. Liền liền cửu hoàng tử, cũng là lần đầu tiên tới Nam Vân Vương quốc hoàng thất bảo khố. Uyên Xuyên Công cũng hơi nghi hoặc một chút. Nơi này xác thực không có cái gì. Thế là ánh mắt hai người đều hết sức hồ nghi nhìn cửu hoàng tử. Coi như nơi này thật sự có hoàng thất bảo khố, nhưng cái gì đều nhìn không thấy, bọn hắn làm sao tiến vào? Muốn tiến vào hoàng thất bảo khố, cần hoàng tộc chi huyết. Chỉ có thần tử mới kích hoạt lên thần huyết, cho nên mới có thể tiến nhập cảm ứng, thậm chí tiến vào hoàng thất bảo khố ở trong. Cửu hoàng tử hít một hơi thật sâu, sau đó hắn khí tức trong người trong nháy mắt cải biến. Oanh, một cỗ cuồn cuộn cổ lão uy nghiêm khí tức theo cửu hoàng tử thân bên trên phát ra. Lôi đạo đối loại khí tức này rất quen thuộc. Hắn gần như liếc thấy ra tới. Đây là thần huyết. Cửu hoàng tử thế mà cũng kích hoạt lên thần huyết. Thậm chí đang ở thúc dục thần huyết. Đương nhiên, cửu hoàng tử thần huyết. Tựa hồ xa còn lâu mới có được lôi đạo mạnh mẽ. Cũng không phải thần huyết không đủ mạnh, mà là cửu hoàng tử đối thần huyết tỷ lệ lợi dụng rất thấp. Nói đơn giản một chút, lôi đạo thần huyết hiện tại đã là thần huyết thất đoạn. Mà cửu hoàng tử thần huyết đâu? Nhiều nhất chỉ có thể coi là thần huyết một đoạn, thậm chí có hay không thần huyết một đoạn cũng còn rất khó nói. Ở trong đó khoảng cách tự nhiên rất lớn. Bất quá, chẳng qua là dùng tới mở ra hoàng thất bảo khố lại là dư sai. Ông, theo cửu hoàng tử kích phát thần huyết, lập tức, một cỗ kỳ dị lực lượng, dần dần bao phủ lại nửa mảnh dãy núi. Lôi đạo chờ người trước mặt này một mảnh cành lá rậm rạp dãy núi. Thế mà đang dần dần phát sinh biến hóa. Hàng loạt cây cối, tựa hồ biến mất không thấy. Ngược lại hiện ra một tòa thật to hang núi, mà lại tại trước sơn động, còn có một tòa khổng lồ cửa ra vào. Đây là hoàng thất bảo khố. Không đúng, đây không phải pháp trận, thậm chí đều không phải là huyễn cảnh. Vừa rồi dãy núi là thật, những cây cối kia là thật, nhưng bây giờ này tòa bảo khố cũng là thật. Lôi đảo ánh mắt biến ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm nhận được một loại hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Hắn không rõ vì cái gì hắn cảm ứng được dãy núi là thật, cây cối cũng là thật, nhưng cửu hoàng tử thần huyết lại đem dãy núi biến thành một tòa bảo khố. Này tòa bảo khố cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở lôi đạo đám người trước mặt. Thật sự là rất cổ quái, cũng quá rung động. Đây là thần thủ đoạn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, loại thủ đoạn này khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ cái này là quy tắc lực lượng? Không chỉ có là lôi đạo cùng Uyên Xuyên Công hết sức rung động, trên thực tế cửu hoàng tử cũng rất rung động. Tất cả những thứ này mặc dù là hắn làm, là hắn nhường hoàng thất bảo khố xuất hiện tại ba người trước mặt, nhưng hắn vẻn vẹn chẳng qua là đơn giản thúc dục trong cơ thể thần huyết thôi. Tất cả những thứ này đều là thần bố trí, là thần thủ bút. Lôi đạo mơ hồ trong đó tựa hồ cảm ứng được một tia quy tắc gợn sóng, nhưng lại không cách nào bắt. Mặc dù đại đế liền có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ quy tắc, nhưng muốn thành thần nhất định phải ngưng tụ ra thần thể, mà thần thể trên thực tế có khả năng tùy ý trưởng khống thao túng tất cả quy tắc. Thần thể còn có một cái tên, cái kia chính là quy tắc thần thể. Một khi thành tựu chân thần, vậy liền cơ hồ nắm giữ toàn bộ thế giới bản nguyên lực lượng. Cơ hồ không gì làm không được. Ít nhất vừa rồi, lôi đạo cảm ứng được từng tia quy tắc chi lực gợn sóng, liền khẳng định không chỉ một loại. Bằng không mà nói, tuyệt sẽ không lừa gạt qua lôi đạo cảm ứng. Tóm lại, đây là thần thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Có lẽ, chỉ có thành thần mới có thể đủ lý giải này loại vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Hoàng thất bảo khố cần dùng hoàng tộc thành viên thần huyết mới có thể mở ra. Cửu hoàng tử cũng hết sức xúc động. Hoàng thất bảo khố ở trong đến cùng lưu lại cái gì? Liền hắn cũng không biết. Bên trong có chút bảo vật, thậm chí đối với hắn cũng có thể có một ít tác dụng. Nếu như có thể khiến cho hắn lĩnh ngộ quy tắc, hoặc là một chút bảo vật có thể làm cho hắn thực lực đại tiến, đối kháng đại đế, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, này có chút rất không có khả năng. Cho dù là chân thần, cũng không có khả năng để cho người ta trực tiếp lĩnh ngộ quy tắc. Bằng không mà nói, hoàng thất đại đế liền sẽ không vẻn vẹn chỉ có Hy Côn đại đế một người. Mở cho ta, cửu hoàng tử đem thần huyết kích phát đến cực hạn, thần huyết bao phủ lại cửa chính. Lập tức, cửa chính bắt đầu chậm rãi mở ra. ầm ầm, này chắn thật dày cửa chính, không chỉ có riêng chẳng qua là to lớn đơn giản như vậy. Phía trên mơ hồ cũng có quy tắc gợn sóng, nếu như không có hoàng tộc thành viên thần huyết, coi như là thánh thể cửu trọng cự đầu thánh vực, cũng đừng hòng mở ra cửa chính, thậm chí còn có thể lọt vào trên cửa chính quy tắc chi lực cắn trả. Lúc trước Hy Hòa chi thần lưu lại bảo khố, chính là vì lưu cho hoàng tộc hậu duệ, tự nhiên sẽ có một ít dự phòng biện pháp. Cuối cùng, bảo khố cửa chính triệt để mở ra, Lôi Đảo cùng cửu hoàng tử đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó không do dự, ba người đều trực tiếp đi vào trong bảo khố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.